Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thú vị hơn nữa về Mai, đó là cô lại phải lòng và đang yêu một chàng trai theo học đạo phù thủy. Người yêu Mai tên là Cường. Cường sau khi coi cái video của Mai xong thì thất vọng vô cùng. Thất vọng thứ nhất là về việc Mai ăn mặc hớ hình mà lại tung lên mạng. Thất vọng thứ hai lớn hơn nữa, đó là việc Mai liên tục đả kích vấn đề tâm linh. Và nhiều khi, những câu nói vô tình của cô lại khiến cho mọi người trong đạo như Cường đôi khi cảm thấy buồn tủi. Vậy tại sao mà hai người này lại yêu được nhau chứ? Chẳng là Mai yêu Cường về việc cậu khá là điển trai, con nhà giàu, tử tế. Thêm vào đó, Cường cũng thích đọc sách. Chỉ có điều Cường đọc sử sách có liên quan tới phong thủy và tâm linh, chứ không phải tiểu thuyết yêu đương như Mai đâu. Thêm vào đó nữa, tuy nói là Cường theo học đạo, nhưng mà cậu ta ít khi nào kể lể hay như là khoe mẽ lắm. Cường thuộc loại người âm thầm, nói ít làm nhiều. Chính với cái lý do đó mà Mai vẫn yêu cậu đến bây giờ. Chỉ thoáng nhìn qua hay như bạn bình thường thì sẽ không ai biết được rằng Cường theo học đạo đâu. Cường biết rất rõ về việc Mai vô thần. Thế nhưng mà cái việc cô liên tục đả kích và không ít lần vô tình nhạo báng về cái thế giới tâm linh khiến cho Cường đưa đến một quyết định, đó là dạy cho Mai một bài học. Bằng kiểu khiêu khích và giọng đầy dụ dỗ, Cường cuối cùng đã thuyết phục được Mai chơi bói đũa với cậu ta. Cũng chẳng có gì là khó cả khi mà Cường biết rất rõ rằng Mai là người háo thắng. Thêm vào đó, cô lại chưa từng bao giờ gặp hiện tượng gì đó được coi là tâm linh. Thế cho nên cái việc Mai không tin và trả kích về các vấn đề tâm linh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Như đã thỏa thuận, Mai đồng ý tối hôm đó sẽ cùng với Cường chơi bói đũa. Vậy địa điểm mà hai người chơi bói đũa là ở đâu? Cũng chẳng đâu xa lạ. Cường đưa Mai tới khu vườn sau nhà của người thầy mà cậu đang học đạo. Vừa bước tới đến cửa vườn sau, một cơn gió mạnh bao trùm lấy cả hai người. Mặc dù Cường đã tới đây nhiều lần để nghe thầy giảng đạo và dạy thuật, thế nhưng do chưa đủ thâm niên nên cậu vẫn khẽ rùng mình và nổi da gà. Mai thì sao? Ngay khi cô vừa đặt chân vào cái khu vườn rau này thì cả người Mai rung lên rõ rệt. Cường quay đầu nhìn Mai khẽ cười. Có lẽ là cậu ta đã nhận ra được rằng Mai đã bắt đầu cảm nhận được cái thế giới tâm linh mà mấy lâu nay cô vẫn thường đả kích hay như châm biếm. Mai chỉ liếc mắt nhìn Cường, có vẻ như cô ta cũng biết thừa là Cường đang nhạo báng mình. Cường nhẹ nhàng đưa Mai tiến sâu vào trong vườn sau. Thế rồi Cường bảo Mai đợi trước một cái am nhỏ, còn cậu ta thì lặng lẽ bước vào trong am mà tiến tới trước một bức tượng thần đeo gươm mặt dữ dằn. Sau khi thắp nhang hớn vái, Cường quay người ra hiệu cho Mai bước vào trong vái mấy cái. Thế rồi hai người ngồi ở cái bàn gỗ nhỏ ngay trước bức tượng. Cường nhẹ nhàng đổ bộ ấm trà qua một bên. Mai thì nhanh nhẹn mở gói ni lông ra, lấy ra ba đôi đũa và một cây nến trắng to bằng ngón tay cái mà Cường chuẩn bị. Sau khi để chắc ngọn nến đó vào giữa, Cường bắt đầu châm nến. Trước khi chơi, cậu ta nhìn Mai với ánh mắt nghiêm trọng nói: "Trước khi chơi, anh phải dặn em kỹ một điều. Đó là dù có gì xảy ra đi chăng nữa, nhớ là không được buông đũa xuống, nghe chưa?" Mai thấy cái điệu bộ tỏ ra quan trọng hóa vấn đề của Cường thì cô rút rít cười nói: "Rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không buông đũa xuống đâu, dù cho có chết." Cường thấy Mai giận cái giọng điệu đó thì cậu ta lắc đầu nói: "Anh nói thật đấy, không có đùa đâu." Mai vẫn cố nhịn cười: "Ok ok, bắt đầu đi." Cả hai người, mỗi người cầm hai cây đũa dọc và một cây đũa ngang. Sau đó cả hai cố để cho hai cái đầu đũa này chạm vào nhau tạo thành một hình chữ nhật. Cường lúc này mới nhắm mắt đọc lầm trầm một lời khấn mà Mai có cố căng tay ra cách nào đi nữa cũng không nghe rõ được. Lời khấn vừa dứt, bất ngờ ánh nến ngay trước mặt của Mai bỗng nhiên bập bùng như thể có gió ở đâu lùa vào. Mai nhìn Cường mỉm cười. Có lẽ cô ta đang nghĩ rằng Cường kiếm cách gì đó để hù dọa mình. Cường nhìn Mai nói: "Bây giờ em hỏi đi." Mai mỉm cười lên tiếng: Xin hỏi Cường có yêu Mai thật lòng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net